Chương 866, nàng thực xe giải phong. Lăng Vân nói Lão An Tỉnh vừa mới mang nàng tới, bất quá có việc đi, Tần Lam vẫn là không thể nào tin. Bất quá nàng cũng không muốn hỏi tiếp, nhìn lấy đùa tiểu gia hỏa. Lăng Vân tranh thủ thời gian móc điện thoại di động cùng An Tỉnh nghiệm chứng một chút, thuận tiện nói nữ nhi tại hắn nơi này, miễn cho nàng lo lắng xuông. Thu đến tin tức An Tỉnh sợ ngây người, nàng căn bản cũng không biết nữ nhi của nàng đi ra. Chơi ạ, nàng thế mà chuồn đi xa như vậy, An Tỉnh còn không biết tiểu gia hỏa hội phá giải lôi đỉnh chi môn đây. Biết được thật là tiểu gia hỏa chính mình vụng trộm chạy qua về sau, mặt đều đen. Tiểu gia hỏa nàng còn không có mặt đen đâu, sáng sớm tỉnh lại thì không nhìn thấy ba ba của nàng, vốn còn muốn khóc đây. Như thế ưa thích cả rẻ mẹn A Tần Lam cười hỏi. Ừm A, ấn A, ăn rất ngon đấy. Nặc tiểu gia hỏa đem trong tay vừa cờ ơ mở tới cả rẻ mẹn liếm lấy mấy ngụm, thì đưa đến Tần Lam bên miệng. Cái sau vừa định nói không muốn, nàng lại không cho, dường như cũng là đang trêu chọc Tần Lam. Chỉ nghe được tiểu gia hỏa nói, muốn ăn chính mình mua Tần Lam ra vẻ thương tâm, một mực nói tiểu gia hỏa cái này tiểu không có lương tâm. Tiểu gia hỏa tựa hồ bị nàng thuyết phục, vờ ơ y ma ha ho pho nở dê cho Tần Lam ăn đâu, cái sau tâm lý ngọt ngào. Lăng Vân cùng Tần Lam cũng không có nói bao lâu, đơn giản an bài về sau, bọn họ liền hồi chính mình công ty đi. Nguyệt Hạ giải trí công ty Lăng Vân đem Thiến Thiến phóng tới văn phòng mặt bàn, mặt đen lên hỏi, nói cho bậy bạ, ngươi làm sao sẽ còn lôi đỉnh chi môn. Tiểu gia hỏa ngồi xuống, bỏ qua một bên Lăng Vân ánh mắt, túi cái đầu nhỏ, thật lâu không nói lời nào. Hắn đâm đâm nàng tiểu quay hàm, cái sau giả trang láo hổ, học sói chu, hù dọa Lăng Vân. Nói hay không hử hử cắn ngươi nha. Ngươi thử một chút. Ta là đại láo hổ, chuyên môn ăn thịt thịt nha. Nói đi, có mạnh tử. Lăng Vân không thể không hạ công phu. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, thật sao? Ừm. Không biết, mạnh tử đây. Lăng Vân mặt càng đen hơn. Cái này hố cha tiểu gia hỏa trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, nàng nói à, dù sao nói thì có mạnh tử. Tốt ra Lăng Vân nhảy hố, tiểu gia hỏa khẳng định là cùng Tần Lam học, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Lăng Vân không hỏi, khẳng định là nàng giải phong, vừa sờ sờ chán của nàng, phong ấn không có ở đây. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Lăng Vân dự định làm một cái cường đại, không thể để cho tiểu gia hỏa tùy tiện vận dụng. Tiểu gia hỏa tâm lý đắc ý, một mực nhìn lấy Lăng Vân chuyên tâm làm việc đây. Còn có một chút thời gian, Lăng Vân để trí năng cương thi Tiểu Ngưu bức xâm lấn Ma Đô Quang Hoa tập đoàn, giao động nội bộ bọn họ nhân viên, còn mệnh lệnh Tiểu Ngưu bức đại lượng mua vào cổ phiếu. Lăng Vân không có ngu như vậy, hắn một lần nữa mở một cái tài khoản thao tác, không thể để cho Tần Lam phát hiện. Có đói bụng không có từng điểm nha. Bậy bạ ở chỗ này cho ngươi đùi gà nướng. Tốt a nhìn lấy không trung tự động xoay chuyển, một đám lửa ngay tại đốt đùi gà, tiểu gia hỏa tà cờ kích động nhảy tới nhảy lui, cái bản đều chấn động đây. Lăng Vân nhất tâm tam dụng, chú ý đến đùi gà nướng, cùng tiểu gia hỏa giảng Tây Du Ký, còn nương tựa theo độc thân 20 năm tốc độ tay cuồng đánh chữ. Hắn muốn đem Tây Du Ký toàn bộ đánh ra đến, ghi tên đăng ký, sau đó in ấn, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn. Tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, có đùi gà ăn, có mạnh tử uống, có cố sự nghe, còn có ba của nàng hầu ở bên người nàng. Lăng Vân giãn gân cốt một cái, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, khỏe miệng nhẹ nhẹ cười cười, rốt cục làm xong. Thiến Thiến còn cần ăn cơm chưa? A tiểu gia hỏa lắc đầu, không phải rất đói, sẽ không ăn. Vậy hắn thì không trở về biệt thự nấu cơm, dù sao bối bối không giống tiểu gia hỏa như thế cái ăn, phân phó lục hộ pháp cho các nàng mạnh tử bổ khuyết. Hắn thì đợi tại cái này, bởi vì tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi, đứa nhỏ này, ngồi đấy đều có thể ngủ. Lăng Vân cười cười, ôm lấy tiểu gia hỏa buổi trưa đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nghe được có người gọi nàng. Muội muội, rời giường rồi. A ha. Đừng âm ý nàng nha. Thanh âm rất tiểu, tiểu gia hỏa nỗ lực mở ra mắt buồn ngủ bối bối mấy cái lập tức liền cùng tiểu gia hỏa mắt đối mắt, mà Cơ Vô Tuyết nhìn đến tiểu gia hỏa tỉnh, vuốt ve cái sau cái hót. Ngoan ngoãn ngủ. Nhanh nhắm mắt lại. Vốn là tiểu gia hỏa lại chuẩn bị ngủ, kết quả tiểu A Lin nói. A ha, tỷ tỷ ta nhóm cùng đi ra mua cả dẹ mẹn có được hay không? Suỵt bối bối lập tức che tiểu A Lin miệng. Tiểu gia hỏa cũng nghe được, lập tức xuống giường, hấp tấp đi ra ngoài tìm Lăng Vân. Ba ba. Ba ba, ta muốn mua cả dẹ mẻn, mua đồ chơi xe. Lăng Vân đâu đều không ở văn phòng tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, nhìn lấy văn phòng trống rỗng, bối bối đi ra nói, đều không tại nhà. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ hỏi, đi nơi nào vẫn là gương mặt buồn ngủ đây. Bối bối mấy cái lắc đầu, không muốn nói cho nàng. Cơ Vô Tuyết nói ra, Thiến Thiến còn ngủ à, tiểu gia hỏa lắc đầu, tự mình một người chạy tới, nàng đều cảm ứng được Lăng Vân ở nơi nào rồi. Lăng Vân ngay tại phỏng vấn người khác. Đều là những ngày này thất nghiệp hoặc là mộ danh mà đến người. ngươi tại sao lại muốn tới công ty của chúng ta? Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp lật qua lý lịch sơ lược. Nam tử nào đó ưỡn ngực nói, ta muốn tìm một phần, lương cao, phúc lợi tốt, lại có thật nhiều muội tử, lại không dùng làm sao làm công tác. An Tình thì ngẩng đầu nhìn nam tử, tâm lý thầm nghĩ, đối phương thật là đến phỏng vấn. Lăng Vân tiếp tục lật lý lịch sơ lược, một bên nói, đầu tiên, ngươi cần một kiện giống điểm bộ dáng y y phục, tiếp theo trên lý lịch sơ lược tấm hình kia, cần phải rất nhỏ về một chút, sau đó phỏng vấn thời điểm, ngươi cũng nên liều mạng phát triển hiện thực lực của mình. Nam tử nào đó trên mặt vui vẻ, ám đạo nhân sinh đỉnh phong liền muốn hướng hắn ngoắc, muội tử chính đang triệu hoán hắn. Sau cùng ngươi hội kinh ngạc phát hiện, như vậy có lời công tác, ngươi chỉ thích hợp về nhà chăn heo, cái kế tiếp. Lăng Vân dứt lời tại nam tử nào đó trong lỗ thai, tức giận đến hắn nắm chặt quả đấm, mất mặt chết rồi, nhiều như vậy phỏng vấn muội tử tại, còn có nữ thần An Tình. Nam nhân này dựa vào cái gì nói hắn chỉ thích hợp chăn heo, đây là xem thường hắn. Ha ha, mọi người cũng nhịn không được, An Tình cũng là nhẹ nhẹ cười cười. Ta nói cái kế tiếp, không nghe thấy Lăng Vân mi đầu gảy nhẹ lên. Ta không phục, ngươi đến cùng có hay không nhìn lý lịch của ta, ta hoài nghi ngươi làm việc thiên tư. Nam tử la to. Lăng Vân cùng An Tình một dạng, vô cùng không vui. Ta nhìn ngươi không phải thích hợp chăn heo, mà chính là heo. Heo nam tử thế mà bị chửi thành heo, hắn đã rất tức giận. Trong nhà ở trong nước có chút thực lực, hắn cũng không tin làm không rơi một cái người phỏng vấn cho ta bây giờ. Ngươi xong, nguyên một đám người phỏng vấn mà thôi, ngươi cho rằng là Nguyệt Hạ lao tổng? Lăng Vân lắc đầu, tựa như nhìn thẳng hề biểu diễn. Nam tử tiếp tục, thức thời một chút, mau để cho ta qua, không phải vậy tối nay ngươi chỉ sợ khó ngủ. An Tình lông mi cau lại nói, bảo an loại này người cùng hắn lãng phí thời gian nào, nếu không phải vì bảo trì hình tượng, bàn hắn là được rồi. Tiểu ca, khát xúc động A, bên cạnh cũng có người khuyên giải tiến đến không phải bảo an, còn là tiểu gia hỏa, nàng bay thẳng hướng chạy Lăng Vân bên người đi. Ừ, không ký hẹn ta, vậy ta thì hủy đi các ngươi hy vọng. Nói xong hắn con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn.